cực kỳ thảm liệt thống khổ, thoáng cái bộc phát tại hắn tất cả thần kinh nguyên bên trong. Tô Trần sắc mặt trắng bệch, uể oải đến rồi tựa như là thoi thóp cảm giác, một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người càng là bay ngược trọn vẹn vài trăm mét bên ngoài. Càng đáng sợ chính là, Diệp Chỉ căn bản là giống như là ảo giác đồng dạng, tại hắn bay ngược thời điểm, nàng cả người, lấn người tiến lên, đối diện, lại là liên tục ba lần công kích. Đụng, đụng, đụng. Tô Trần thậm chí đều thấy không rõ Diệp Chỉ làm sao xuất thủ, chỉ có thể cảm giác được một cỗ cạo xương rét lạnh. Sau đó, bả vai liền đoạn mất, đầu gối phải đóng liền nát, tay trái cánh tay liền hoàn toàn vỡ vụn cong, vô cùng thê thảm. Một cái hô hấp sau, oanh, Tô Trần ngã ầm ầm trên mặt đất, cả người tựa như là một khối khổng lồ tảng đá từ 10 vạn mét dưới không trung rơi xuống, sinh sinh nện ở nham thạch cái hố bên trong, mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng cho bụi chảy xuôi toàn thân, cả người không thành hình người. Nhưng hắn còn có một hơi thở, hắn không có chết, là Diệp Chỉ tận lực lưu lại hắn một hơi thở. Đương nhiên, Tô Trần kia kinh khủng cường độ thân thể cùng không cùng địch nổi bất tử bất diệt thương thế khép lại lực cũng là mấu chốt. Chung quanh tĩnh mịch tĩnh mịch, chân chính yên tĩnh đến tiếng tim đập đều không có, giống như là nửa đêm bái tha ma, quá kinh khủng. Ngươi có chút thiên phú, bản cung biết ngươi cái tuổi này có thể đánh bại hấp thu huyết linh châu ngụ thiên ác, ngươi rất có thiên phú, gánh bên trên đỉnh cấp yêu nghiệt bốn chữ này. Ở trên cao nhìn xuống, Diệp Chỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, thản nhiên nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có lửa giận, cũng không có khoái cảm, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1443, không đủ, cũng không xứng. Lộc cộc, Tô Trần căn bản là không có cách nói chuyện. Máu tươi rót đầy cổ họng của hắn quản, hắn rất uể oải, rất suy yếu, mặc dù thương thế đang nhanh chóng khép lại, nhưng còn là cần thời gian. Ánh mắt của hắn, cùng với Diệp Chỉ đối mặt, lửa giận đang điên cuồng. Thiên tài có rất nhiều, nhưng có thể sống đến cuối cùng thiên tài, không có mấy cái. Không nên cảm thấy chính mình có một ít đáng sợ tu võ thiên phú, một chút kỳ ngộ, một số bí mật. Đã cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị. Thế giới này, so trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn. Hôm nay, bản cung không giết ngươi. Diệp Chỉ tiếp tục nói, coi như bản cung giết ngươi, cũng không có cái gì. Dù cho giờ phút này, cửu thương thần các bên trong, không biết có bao nhiêu cao tầng, lão quái vật nhóm đang nhìn ngươi, đối với ngươi cũng có thưởng thức. Nhưng, bản cung muốn giết ngươi, không người sẽ ngăn cản. Cũng không có người dám ngăn cản. Ngươi không giết ta. Một năm, nhiều nhất một năm. Một năm sau, ngươi sẽ hối hận. Tô Trần gắt gao cắn răng, đáy lòng là thấu xương sỉ nhục. Hắn thấy rõ, Diệp Chỉ là không có gì đáng kể chính mình, là khinh thường với mình. Thậm chí, ở trong mắt nàng, chính mình không bằng con kiến. Diệp Chỉ loại kia không thú vị yên tĩnh, không thèm để ý chút nào không nhìn ánh mắt, để Tô Trần dâng lên một cỗ khó mà hình dung lửa giận, một cỗ có thể đốt cháy hết thảy lửa giận. Hắn cảm giác chính mình cả người đều muốn bị đốt. Hắn cảm giác máu tươi của mình đều muốn bốc hơi sạch sẽ. Hắn thử lấy răng, hô hấp nương theo lấy máu tươi chảy xuôi tại hắn khí quản bên trong, là mùi tanh, là nồng đậm vô cùng mùi tanh. Ha ha! Nữ tử áo đen nhàn nhạt bật cười một tiếng, rất nhiều người đều buông tha ngoan thoại. Đáng tiếc, không có mấy cái có thể làm được. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Thiên tài, có thể kiêu ngạo, nhưng, không thể thả tứ. Làm ngươi thực lực không bằng một người thời điểm, cũng không cần muốn chết. Có lẽ có người có thể mắng bản cung, nhưng, tuyệt đối không phải ngươi. Cùng bản cung xin lỗi, bản cung có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Trần trầm mặc, trong mắt đã tại đỏ như máu bên trong yêu dị, hắn tại cùng với Cửu U cùng Lão Long câu thông. Lão Long, Cửu U, có thể cho ta mượn lực lượng sao? Ta muốn chiến, chiến, chiến. Nếu như không chiến, Tô Trần xác định, hắn sẽ bị điên. Kia cỗ lửa giận, nếu như phát tiết không ra, thậm chí có thể đem chính mình cũng đốt cháy chết. Xin lỗi, làm sao có thể? Hắn không có sai, là cái này đáng chết tiện nhân, chính mình tiện. Hắn Tô Trần, không có sai, đệ đệ của nàng chết sống, cùng lão tử có mấy cái chim quan hệ. Hôm nay, nếu là thật tại cưỡng chế nói xin lỗi, có lẽ hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn võ đạo chi tâm liền phá. Hắn võ đạo chi tâm chính là nghịch thiên mà đi, chính là không chết bất khuất. Hắn không sai, cảm giác không đến tiền, dù cho đứng trước sinh tử uy hiếp. Tô tiểu tử, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn, chênh lệch gấp 10 lần, chênh lệch gấp 100 lần. Nàng không chỉ là thiên đạo cảnh 9 tầng cảnh giới, trên thực lực còn muốn so với nàng cảnh giới mạnh không ít. Ngươi coi như trạng thái đỉnh phong, hoàn hảo không chút tổn hại, mượn dùng lực lượng của ta cũng sẽ không là nàng một chiêu địch thủ. Huống chi ngươi đã làm trọng thương. Lão Long thở dài, nàng đối với ngươi cũng không có sát ý, ngươi hảo hảo cố gắng, chính như ngươi lời nói, một năm sau nàng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Trần càng phát trầm mặc. Hắn hận thực lực của mình không đủ, hận chính mình quá yếu ớt. Làm sao không nguyện ý xin lỗi? Nữ tử áo đen nhàn nhạt hỏi, ngược lại là có chút cốt khí. Đáng tiếc, loại này cốt khí là ngu xuẩn cốt khí. Nữ tử áo đen đôi mắt đẹp bên trong đã có sát ý. Đối nàng mà nói, Tô Trần chính là có thể giết hay không thể giết, chính là sâu kiến. Không sai, là sâu kiến. Dù cho Tô Trần chỉ có 27 tuổi, dù cho Tô Trần chỉ là cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng, dù cho Tô Trần có được nghiền sát ngụ thiên ác thực lực, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần chính là một cái chỉ có ngông nghênh, cưỡng ngu xuẩn con lừa ngốc. Xin lỗi ngươi mẹ a. Tô Trần nhe răng trợn mắt mắng. Hắn xác thực mất lý trí, yêu dị con mắt màu đỏ ngòm càng phát lấp lóe, tùy thời tùy khắc, con mắt đều muốn có bạo liệt cảm giác. Nữ tử áo đen đôi mắt đẹp lóe lên, liền muốn trực tiếp động thủ đánh giết Tô Trần. Nhưng vào lúc này, ta vì hắn nói xin lỗi, cầu ngươi không muốn giết hắn. Đệ nhất dư tình vậy mà đứng ra, nàng nhìn lên tới vô cùng sợ hãi. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, một tia huyết sắc đều không có, nhưng nàng còn là cố nén kia cực điểm sợ hãi, đứng đi ra. Không vì cái khác, chỉ vì nàng cảm thấy chính mình thiếu Tô Trần một cái mạng. Hiện tại, Tô Trần có sinh mệnh nguy hiểm, nàng hẳn là đứng ra. Cho dù chết, nàng cũng không hối hận. Làm người, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nàng muốn xứng đáng lương tâm của mình. Cũng chính là cái này một giây. Bạch. Một đạo kiếm mang, một đạo tứ đoạn đỉnh phong kiếm mang, thoáng cái hướng phía Diệp Chỉ chuyển động mà đến. Lặng yên không một tiếng động mà cấp tốc lăng lệ. Đạo kiếm mang này, tự nhiên là đến từ Ngô Khí. Coi như biết rõ sẽ chết, hắn vẫn là muốn động thủ. Hắn đáp ứng Tô Trần, làm hắn người hầu. Như vậy, Tô Trần có sinh tử thời điểm nguy hiểm, hắn nhất định phải xuất thủ. Đây là sứ mạng của hắn. Hừ, đáng tiếc, Diệp Chỉ thực lực lại chỗ nào có thể là Ngô Khí có thể tưởng tượng. Ngô Khí đạo kiếm mang kia vừa mới đánh ra, Diệp Chỉ hơi hơi một cái quay đầu, nâng lên thông thông ngọc thủ, chính là một cái đề cử trong nháy mắt. Một đạo cơ hồ ẩn hình, không có một tia động tĩnh khí mang, liền từ Diệp Chỉ trên ngón tay bắn ra đi. Khó có thể tưởng tượng tinh chuẩn, thoáng cái liền cùng với Ngô Khí đạo kia đánh ra kiếm mang va chạm. Giống như là đạn đụng phải trang giấy. Quá dễ dàng. Vũ khí đánh ra đạo kiếm mang kia, thoáng cái liền bị xuyên thủng. Xuyên thủng về sau, kiếm mang kia vỡ vụn trở thành hư vô, hóa thành điểm điểm khí lưu, phiêu tán trong không khí. Mà cái này còn không phải cuối cùng. Diệp Chỉ bắn ra đạo kia khí mang còn tại tiến lên, quá nhanh. Ngô Khí cơ hồ phản ứng không kịp. Đạo kia khí mang, thoáng cái rơi vào Ngô Khí trên cánh tay. Ngô Khí cánh tay tựa như là bị máy cắt kim loại cắt đứt, máu tươi phun vọt phía dưới. Cái cánh tay kia rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Nhìn lên tới quá tàn nhẫn. mà Ngô Khí cả người càng là thoáng cái đâm vào trên mặt đất, nửa chết nửa sống trạng thái. Có điều, bao nhiêu, còn để lại một hơi thở. Thuần túy kiếm tâm người sao? Tiềm lực thật là vô tận, đáng tiếc, ngươi còn không có trưởng thành đứng lên. Ngươi, cũng rất ngu xuẩn, biết rõ không phải một chiều địch thủ, cũng muốn động thủ. Ha ha! Diệp Chỉ nhàn nhạt lắc đầu, xem ở ngươi trung thành tuyệt đối phân thượng, có thể không giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chỉ hướng phía đệ nhất dư tình nhìn lại, ngươi cầu ta. Đệ nhất dư tình trọng trọng gật đầu, cầu bản cung người, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Ngươi cầu bản cung, không đủ, cũng không xứng. Diệp Chỉ quét đệ nhất dư tình liếc mắt, lẳng lặng địa đạo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chỉ tùy ý vung vẩy cánh tay, một trận gió đao đột ngột hình thành, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đệ nhất dư tình trước người. Đệ nhất dư tình chỗ nào có thể ngăn cản rồi? Lúc đầu thực lực của nàng cũng không bằng Tô Trần, chênh lệch rất xa, chớ đừng nói chi là cùng Diệp Chỉ so sánh với. Huống chi nàng còn có thương thế mang theo, nàng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì một tia ngăn cản hoặc là cơ hội tránh né, thân thể mềm mại liền bay ngược đi ra. Bả vai, cổ, trên cánh tay, tất cả đều xuất hiện vết thương, trướng mắt, đỏ tươi vết thương, tựa như là bị từng đạo kiếm mang đâm trúng. Vết thương không tính quá sâu, chí ít sẽ không cần đệ nhất dư tình mệnh, nhưng cũng không cạn. Đệ nhất dư tình ngã ầm ầm trên mặt đất, khí tức uể oải rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, đến cùng phát sinh cái gì? Xem ở ngươi có tình có nghĩa phân thượng, bản cung cũng tha cho ngươi một mạng. Diệp Chỉ nhìn lướt qua đệ nhất dư tình, tùy ý nói. Như Ngô Khí, còn có đệ nhất dư tình, đều là con kiến bên trong con kiến. Giết Ngô Khí hoặc là đệ nhất dư tình, đối với nàng mà nói là vũ nhục, là ô uế tay. Đồng dạng, trừ phi gặp 10 phần để nàng căm tức người, bằng không mà nói, nàng bình thường sẽ không đối với rõ ràng thực lực chênh lệch nàng rất nhiều lũ sâu kiến hạ tử thủ. Tiện nhân, cho lão tử đi chết. Cùng một thời gian, trọng thương trên đất Tô Trần rít lên một tiếng, hoàn toàn là liều mạng, cũng không để ý kia trọng thương sắp chết thân thể. Tô Trần cưỡng ép đứng lên, cưỡng ép thôi động hắc ám tịch diệt, điên cuồng hướng phía Diệp Chỉ vỗ tới. Điên rồi, đúng là điên. Tại Ngô Khí cùng đệ nhất dư tình lần lượt bị trọng thương bay rớt ra ngoài thời điểm, Tô Trần đã không có cái gì lý trí, yêu dị trong con ngươi chỉ có sát ý, trong lòng sát ý sôi trào muốn nổ tung. Hắn chỉ muốn giết tiện nhân này, chỉ có như vậy một cái ý niệm. Rất không tệ thần thông, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, không phát huy ra thực lực của nó. Diệp Chỉ tựa hồ đã sớm có chỗ đoán trước, nàng không có bất kỳ cái gì một tia ngoài ý muốn, càng không tồn tại có bất kỳ một tia bối rối. Nàng nhẹ từ tốn nói, trong thanh âm vẫn không có tâm tình gì. Thân thể mềm mại khẽ động, tựa như là tiêu tán sương mù, nhẹ nhõm khó mà hình dung, trực tiếp lại tránh được hắc ám tịch diệt. Mà kia tiêu tán thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tô Trần trước người, cơ hồ cùng Tô Trần mặt đối mặt, thân thiếp thân. Ngươi thật muốn chết phải không? Diệp Chỉ âm thanh lạnh một tia, giơ tay lên, chính là như vậy vỗ. Trước mắt, Tô Trần toàn bộ bả vai đều thành một vũng máu thịt, toàn bộ nát. Cả người hắn tựa như là một viên bị ném ra tảng đá, bay ngược, điên cuồng bay ngược, phảng phất không có trọng lượng, không có ma sát. Trọn vẹn hơn ngàn mét bên ngoài, Tô Trần mới rơi vào trên mặt đất, đâm vào một bức sườn núi nhỏ phía trên, vạch ra một đảo thật sâu, bốc lên cho bụi nham thạch vết rách. Tô Trần nhìn lên tới đều không giống như là người, nhưng cũng sắp chết. Sở dĩ treo một hơi thở, cơ hồ đều là bởi vì hắn bất tử bất diệt thể chất. Nhưng, Tô Trần ý thức đã có chút không thanh tỉnh, coi như lão long cùng cửu u một mực tại gọi hắn, chiêu hô hắn. Coi như Diệp Chỉ từng bước một hướng phía hắn đi tới, hắn vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Hắn không chỉ là trong miệng đang chảy máu, thất khổng đều đang chảy máu, nhất là một đôi đà đỏ tươi nhỏ máu, nhìn lên tới quá thảm rồi, cũng quá kinh khủng. Tĩnh mịch bên trong, Diệp Chỉ đi tới Tô Trần trước người. Nói là có rất kinh người sinh mệnh lực cùng thương thế sức khôi phục, đáng tiếc, thực lực quá yếu, làm sao? Còn không nguyện ý xin lỗi sao? Diệp Chỉ đến cùng là nhiều một tia hiếu kỳ, Tô Trần thương thế quá nặng đi, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng sống không bằng chết a. Lại còn là không nguyện ý xin lỗi, rất ít gặp, làm một con run dế, nên có sâu kiến giác ngộ. Ngông nghênh, xưa nay không hẳn là một con run dế hẳn là có. Nói thật, Tô Trần còn chưa chết, là vượt qua Diệp Chỉ ngoài ý liệu. Đổi lại bất luận cái gì một cái cùng Tô Trần không sai biệt lắm thực lực người tu võ, bị nàng liên tục đập nhiều lần, cũng chết không có chỗ chôn đi. Tô Trần có chút đặc thù. Xin lỗi ngươi Tê Dại Tý. Tô Trần đúng là điên, hắn dùng hết lực lượng của mình, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Chỉ, quát ầm lên. Gào thét đồng thời, Tô Trần triệt để điên rồi. Hắn rít lên một tiếng, cho ta đốt cháy. Đốt cháy cái gì? Đốt cháy huyết mạch. Lần thứ nhất, đây là hắn lần thứ nhất đốt cháy huyết mạch. Trước kia, hắn mặc dù tự bảo qua, nhưng là chưa bao giờ đốt cháy qua huyết mạch. Huyết mạch một khi thiêu đốt, liền không có, liền xem như bất tử bất diệt, cũng không thể khôi phục a. Cho nên, trình độ nào đó, đối với Tô Trần tới nói, đốt cháy huyết mạch so tự bảo nghiêm trọng nhiều. Bởi vì hắn tự bảo, chỉ cần giọt giọt hắn nguyên bản huyết mạch, còn có thể dựa vào thần phụ cùng bất tử bất diệt khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Có thể huyết mạch thiêu đốt, khả năng liền sẽ biến thành một loại phế huyết mạch, giọt giọt đều không thừa dưới, chính là lại dựa vào bất tử bất diệt khôi phục, không có kíp nổ, cũng khôi phục không thành chính mình nguyên bản huyết mạch đi, đỉnh chết khôi phục trở thành phế huyết mạch. Đây là liên quan tới căn bản. Khả năng, hắn như vậy một lần đốt cháy, cả người hắn liền triệt để phế đi, không có tương lai, bởi vì hắn lớn nhất ỷ vào chính là cái kia đặc thù huyết mạch. Nhưng Tô Trần không hối hận, chỉ cần có thể giết trước mắt tiện nhân này, hắn làm thế nào đều không hối hận. Dù cho đánh cược tương lai, dù cho phế đi tương lai, Tô Trần tâm thần khẽ động, trực tiếp đốt cháy huyết mạch của mình. Kiên định khó mà hình dung, hắn đối với mình đủ hung ác. Tô tiểu tử, ngươi, Cửu U sợ ngây người, cũng gấp, cái này độc tiểu tử, đây là điên rồi sao? Theo Cửu U, Tô Trần đốt cháy huyết mạch, là trực tiếp từ bỏ tương lai à? Quá nghiêm trọng, tiểu tử, không muốn. Lão Long càng là quát, đáng tiếc, Tô Trần tựa như là nhập ma đồng dạng, nhe răng trợn mắt mà cười cười. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, chỉ có điên cuồng. Huyết mạch của hắn đã bắt đầu đốt cháy. Một khi đốt cháy, tuyệt không hối hận. Ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này, Tô Trần thể nổi, tựa như là động đất đồng dạng. Các loại sụp đổ, hỏa diễm lưu chuyển động, rất có quét sạch một chút cảm giác. Nếu có người có thể nhìn thấy Tô Trần thể nổi, giờ phút này, nhất định phải bị hắn thể nổi tràng cảnh sợ ngây người. Mà theo Tô Trần tự đốt huyết mạch, trước mắt, Tô Trần trên thân, tựa như là hạt đạn bạo liệt đồng dạng, một cỗ chí cường khí tức, thoáng cái từ trên người hắn, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt lăn lộn mà đi. Khí tức kia, quá mạnh, là một loại hoang cổ, hỗn độn, siêu việt vị diện, siêu việt hết thảy, cộng minh tuyệt đối không gian mạnh. Hô hô hô, khí tức ba động phía dưới, vô luận là hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều nhộn nhạo lên một loại chôn vùi gợn sóng. Tô Trần trên thân, lóe ra từng cái màu đỏ hư ảnh, nhiều lắm, trong nháy mắt có mấy trăm cái thậm chí hơn ngàn cái hư ảnh cảm giác, không có một cái hư ảnh là tái diễn. Những bóng mờ kia, giống như là nhân loại, giống như là yêu thù, nếu là yêu quái, là cự ma, nhưng, đến cùng là cái gì, không có người rõ ràng. Căn bản không có gặp qua. Tô Trần trên người kia cố nhộn nhạo khí tức, thì là càng phát mạnh mẽ. Cố khí tức kia tựa hồ là muốn xé rách bầu trời. Liền lên khoảng không, đều trong mơ hồ bắt đầu tối tăm, tựa như là lão thiên tại nổi giận đồng dạng. Toàn bộ bầu trời đều muốn áp xuống tới, vô cùng vô cùng vô cùng kiềm nén. Cửu thiên phía trên đám mây, càng là tất cả đều nhuộm thành thấu xương huyết sắc, nhấp nhô như là biển máu muốn trút xuống. Tô Trần trên người cố khí tức kia thậm chí trực tiếp để Diệp Chỉ lui về sau, nàng đôi mắt đẹp hung hăng co vào, thậm chí khóe miệng đều có vết máu. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, rốt cục, tim đập của nàng điên cuồng gia tốc. Nàng giống như là thấy quỷ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, thậm chí cực hạn chấn động để nàng đều quên đi xuất thủ. Mà giờ khắc này Tô Trần, thương thế trên người như là ảo giác đồng dạng, thoáng cái biến mất. Khí tức của hắn còn đang tăng trưởng, liền không có dừng lại, một mực không dừng lại, một mực tại hiện ra chỉ số hình thức tại bốc lên, xúc thế, dương lên. Cố khí tức kia tăng trưởng chi thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tự đốt huyết mạch trình độ. Căn bản không phải tự đốt a. Tự đốt huyết mạch. Không. Không phải. Căn bản không phải. Cái này tuyệt đối không phải tự đốt huyết mạch. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp ngưng trọng 7 phần, tự lẩm bẩm, ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia hưng phấn cùng một tia kiêng kỵ. Kích động nhất, không gì bằng chính Tô Trần. Hống hống hống hống giống. Tô Trần gào thét, liều lĩnh gào thét, tựa như là thiên thú đang gầm thét, âm thanh xuyên thấu cửu thiên, thẳng tới mái vòm. Tô Trần kích động muốn bị choáng rồi, vậy mà mở ra huyết mạch. Hắn xác định, chính mình đặc thù huyết mạch mở ra, không phải ảo giác, là thật. Không dùng đến cửu u nói tới, thông qua cái khác đỉnh cấp huyết mạch kích thích, phương pháp, liền đã thức tỉnh. Lúc đầu, hắn là bị buộc đến rồi cực hạn, muốn tự đốt huyết mạch, liều mạng tương lai đều không cần, cũng phải cùng Diệp Chỉ liều mạng. Hoàn toàn chính là không thèm đếm xỉa, không nghĩ tới. Tựa hồ bởi vì tự đốt huyết mạch mà dẫn đến huyết mạch nhận lấy kích thích. Đã thức tỉnh, thật đã thức tỉnh. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, hắn kia đặc thù huyết mạch, đã thức tỉnh, tựa như là một đầu ngủ say cự long, đột nhiên mở to mắt. Tuyệt huyết mạch giác tỉnh cảm giác quá rõ ràng. Không có thức tỉnh phía trước, huyết mạch của hắn nếu là một con kiến, như vậy, hiện tại chính là một đầu long tượng. Chí cường, Tô Trần không biết hình dung như thế nào kia cỗ mạnh mẽ. Dù sao, kia cỗ mạnh mẽ để hắn thậm chí đều có loại chính mình khống chế không nổi cảm giác, có thể hủy thiên diệt. Mạnh để hắn đều có chút mê huyễn, mất phương hướng. Mạnh đều có chút để hắn thần hồn cùng nhục thân đều muốn tách rời cảm giác. Tô tiểu tử, đến cùng thế nào? Cửu U run run rẩy rẩy mà hỏi. Nàng cũng cảm nhận được Tô Trần không bình thường, hoàn toàn không phải tự đốt huyết mạch bộ dáng. Huyết mạch của ta nhận lấy tự đốt kích thích, không có tự đốt thành công, ngược lại bị kích thích kích hoạt lên. Ta nhân họa đắc phúc. Tô Trần hít sâu một hơi, dùng hết tất cả tâm thần đè xuống kia cỗ mê huyễn, mê thất kích động, để cho mình tỉnh táo lại. Mà hắn một đôi mắt lại là băng lãnh rét lạnh, khóa chặt trước mắt Diệp Chỉ, chỉ có sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, cổ hồn. Tô tiểu tử, ngươi nói là của ngươi huyết mạch kích hoạt lên. Cửu U âm thanh run rẩy đứng lên, kích động cơ hồ không cách nào khống chế. Nàng đối với Tô Trần mong đợi nhất khả năng chính là Tô Trần huyết mạch. Từ nàng gặp phải Tô Trần, cùng nhau đi tới, Tô Trần kinh khủng huyết mạch, không biết sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, nhưng một mực không có kích hoạt. Không có kích hoạt dưới tình huống, huyết mạch lực lượng còn như vậy kinh người, một khi kích hoạt lên đâu. Cửu U căn bản không có nghĩ tới Tô Trần sớm như vậy liền kích hoạt lên huyết mạch. Dưới cái nhìn của nàng, chí ít Tô Trần cũng phải đi đại thiên thế giới, sau đó nghĩ biện pháp đạt được một chút cái khác nghịch thiên huyết mạch làm kích thích, mới có thể đem Tô Trần bản thân huyết mạch kích hoạt. Không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tự đốt huyết mạch dưới tình huống trời xui đất khiến kích hoạt lên huyết mạch cũng là có thể lý giải, dù sao không còn có tự đốt càng lớn kích thích. Đương nhiên, loại kích thích này thuộc về không thèm đếm xỉa, không thành công thì thành nhân, coi như để Cửu U vì Tô Trần lựa chọn, nàng là tuyệt đối không đồng ý Tô Trần tự đốt huyết mạch. Loại kích thích này, phong hiểm quá lớn. Bây giờ nói những này đều trễ, Tô Trần thành công. Mặc kệ gánh chịu bao nhiêu phong hiểm, dù sao, Tô Trần thành công. Tô tiểu tử, mau nói, huyết mạch của ngươi kích hoạt lên, có cái gì đặc thù cảm giác sao? Cửu U hỏi, vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Huyết mạch của ta, tên là cổ hồn tổ mạch. Tô Trần ngưng tiếng nói, trong huyết mạch của ta, ẩn chứa ngàn vạn cổ hồn lực lượng. Huyết mạch không có kích hoạt thời điểm, ngàn vạn cổ hồn đều đang ngủ say. Vừa rồi, huyết mạch kích hoạt, những cái kia không ngừng dập dờn tại ta thân hình phía trên hư ảnh, chính là cổ hồn, hết thảy ngàn vạn đạo. Cổ hồn, Cửu U hoàn toàn chưa từng nghe qua, cổ hồn rất mạnh sao? Rất mạnh, trong huyết mạch của ta ẩn chứa ngàn vạn cổ hồn lực lượng, mỗi một đạo cổ hồn lực lượng, tựa hồ cũng có thể no bạo thân thể của ta. Tô Trần trầm giọng nói, ta hiện tại cường độ thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống nửa đạo cổ hồn lực lượng. Cái gì? Cửu U sợ ngây người, một đạo cổ hồn lực lượng liền có thể no bạo Tô Trần. Tô Trần thân thể khủng bố đến mức nào, nàng rất rõ, lấy Tô Trần cường độ thân thể, không chịu nổi một đạo cổ hồn lực lượng. Kia 10 triệu đạo đâu? Không cách nào tưởng tượng, tư duy hoàn toàn bị hạn chế lại. Lão Long cũng mộng, tại ta kích hoạt lên huyết mạch thời điểm, ta mới biết được, có một loại huyết mạch tên là cổ hồn huyết mạch, mà cổ hồn huyết mạch lại phân làm cổ hồn nhân mạch, cổ hồn vương mạch, cổ hồn hoàng mạch, cổ hồn tổ mạch. Tô Trần trầm lặng nói, nhân mạch bên trong chỉ ẩn chứa 10.000 đạo cổ hồn lực lượng, nói cách khác, cổ hồn nhân mạch, coi như có đầy đủ cường độ thân thể, hoàn toàn chống lên cổ hồn lực lượng, cực hạn cũng chính là 10.000 đạo cổ hồn lực lượng tăng thêm. Vương mạch là 100.000 đạo, hoàng mạch là 100.000 đạo, tổ mạch là 10.000 đạo. Tô Trần tiếp tục nói, tựa hồ ta chân chính lai lịch, chính là cổ hồn gia tộc, mà cổ hồn gia tộc truyền thừa trọn vẹn 3.000 cái kỷ nguyên. 3.000 cái kỷ nguyên bên trong, cũng chỉ có một người từng đạt đến qua cổ hồn hoàng mạch, chính là ta phụ thân. Cái khác cổ hồn tộc nhân, cơ bản đều là nhân mạch cùng vương mạch. Tô tiểu tử, ngươi, Cửu U cùng Lão Long đều mộng, tựa hồ, Tô Trần huyết mạch, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghịch thiên a. Cổ hồn tộc, siêu việt ta chỗ trụ mặt. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng là đắng chát, hắn bởi vì kích hoạt lên huyết mạch, trong mơ hồ đạt được một chút liên quan tới chính mình thân thế tin tức, vượt xa tưởng tượng của hắn a. Trụ mặt, nguyên lai, tiểu thiên thế giới bao quát thấp võ vị diện, trung võ vị diện, cao võ vị diện. Tiểu thiên thế giới phía trên là đại thiên thế giới, đại thiên thế giới đồng dạng có phẩm cấp phân chia, mà đại thiên thế giới phía trên mới là hỗn độn thần quốc, cũng chính là Lam Hân chỗ vĩnh hằng quốc độ, mà cái này còn không phải cực hạn. Hỗn độn thần quốc chỉ là chính mình sở tại phương này tên là Viêm, trụ mặt mạnh nhất vị diện. Mà tại Viêm, phương này trụ mặt bên ngoài, còn có cái khác trụ mặt. Cổ hồn tộc vừa lúc chính là tại cái khác trụ mặt. Hơn nữa, cổ hồn tộc chỗ cái này trụ mặt, so với Viêm, càng mạnh. Mình bây giờ mặc dù không cẩn thận miễn cưỡng kích hoạt lên gia tộc huyết mạch, có thể đột nhiên xuất hiện tin tức liên quan tới gia tộc, đơn giản đả kích hắn nghĩ muốn lập tức liền đi chết. Kém 180.000 giảm A. Cổ hồn tổ mạch ngoại trừ ẩn chứa 10 triệu đạo cổ hồn lực lượng, còn có cái khác một chút cực kỳ biến thái thần thông, tỉ như cổ hồn tổ mạch có thể dung hợp thôn phệ cái khác huyết mạch lực lượng, đạt đến lớn mạnh tự thân đặc điểm. Còn có, cổ hồn tổ mạch tại kích hoạt về sau, sẽ từ từ hình thành một đạo cổ hồn lĩnh vực phía dưới, ta vô địch. Tô Trần tiếp tục nói. Cửu U cùng Lão Long đã sớm bị chấn động đến điều chết lặng. Bọn hắn đối với Tô Trần đặc thù huyết mạch, đã liên tục đánh giá cao, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp, xa xa đánh giá thấp. Cổ hồn tổ mạch, đây là có nhiều kinh khủng a. Hít sâu một hơi, Tô Trần dứt bỏ những cái kia bởi vì cổ hồn tổ mạch bị kích hoạt mà mang tới tâm tình chập chờn, cái kia huyết sắc, yêu dị con mắt. Nhìn chằm chằm về phía trước người Diệp Trì. Sau đó, đột ngột, Tô Trần động thủ, đã thấy, trên người hắn khí tức, thoáng cái thu liễm, hoàn toàn thu liễm, một tia đều không có tiết lộ. Phảng phất, trước một cái chớp mắt trên người hắn những cái kia kinh khủng, nghịch thiên, mênh mông, vô song khí tức ba động, đều là ảo giác. Nhưng, khí tức thu liễm Tô Trần, lại cho người ta một loại càng khủng bố hơn, càng thêm dọa người trực giác. Thậm chí, từ xa nhìn lại, Tô Trần người này tựa như là không tồn tại đồng dạng, rõ ràng, đứng ở nơi đó, lại có loại không vào thất giới, trời không chứa hương vị, không hợp nhau. Tô Trần hai con mắt bên trong, rõ ràng, có hai đạo hư ảnh tại trong mắt của hắn sóng chung động. Hư ảnh rất nhà, nhưng là thiết thiết thực thực, không phải ảo giác. Kia hai đạo hư ảnh, không phải cái khác, chính là cổ hồn hình bóng. Trên thực tế, không chỉ Tô Trần hai con mắt bên trong, giờ phút này, tại máu tươi của hắn bên trong, đồng dạng có hư ảnh đang ngưng tụ, những bóng mờ kia tựa như là từng cây kim khâu, đem Tô Trần máu tươi hoàn toàn sâu chuỗi đứng dậy. Nếu như nói, trước kia, Tô Trần máu tươi là vô số tên lính, nhưng từng người tự chiến, như vậy, hiện tại, bởi vì có kia cổ hồn hư ảnh tồn tại, cái này vô số tên lính sẽ chiến thuật, sẽ trận pháp, sẽ đoàn kết, sẽ cùng một chỗ mà chiến. Có thể nghĩ là một loại như thế nào tăng lên. Tô Trần giờ khắc này ở dùng chính mình cổ hồn lực lượng. Ân, chỉ có thể dùng nửa đạo, nhưng cũng đầy đủ. Nửa đạo cổ hồn lực lượng rót đầy Tô Trần toàn thân trên dưới mỗi một tấc tế bào cơ bắp, xương cốt tế bào. Tô Trần thoạt nhìn không có cái gì đặc thù biến hóa, nhưng trên thực tế, hắn cảm giác chính mình cũng muốn phát nổ, bị no bạo. Kinh khủng cổ hồn lực lượng ở trong cơ thể hắn gầm thét, gào thét, tựa như là bị giam trong lồng hồng hoang mãnh thú, không ngừng va chạm lồng giam, muốn thả ra ngoài, muốn bộc phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, quá kinh người. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ họng run nhẹ nhẹ, một thanh âm cực hạn bắn ra, cơ hồ vỡ nát trước người hết thảy không gian, mà nương theo kia lôi đình tiếng quát, Tô Trần một quyền đánh ra, quyền ấn hiện ra huyết hồng sắc, cơ hồ nhỏ máu. Quyền kia ấn phía trên có cổ hồn hư ảnh dung hợp. Cổ hồn hư ảnh mặc dù bởi vì chỉ có thể bị Tô Trần dùng tới nửa đạo, nhưng cũng sinh động như thật, tựa như là có một đầu hoang cổ cử thú tại quyền ấn phía trên lộng hành quấy rối. Quyền ấn không có bất kỳ cái gì một tia khí tức ba động, đồng thời cũng không có ma sát cùng tê minh thanh âm. Chỉ có một loại năm tháng trôi qua, phong hóa ức vạn năm hoang cổ tịch liêu hương vị. Quyền ấn khóa chặt Diệp Chỉ, như vậy một cái trước mắt, Diệp Chỉ đôi mắt đẹp là điên cuồng co vào đến rồi cực hạn, đôi mắt đẹp chỗ sâu, là chấn động, là hoảng sợ, là không thể tin được, là sợ hãi, là kiêng kỵ, là bối rối. Nàng phát hiện, chính mình vậy mà không thoát khỏi được Tô Trần quyền ấn khóa chặt. Lại, nàng từ Tô Trần đạo này quyền ấn bên trong, cảm nhận được một cổ tên là mùi vị của tử vong. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này mùi vị của tử vong. Diệp Chỉ gắt gao cắn răng, mặc dù nàng thời khắc này tâm tình chập chờn rất lớn, nhưng vẫn không có bị hù không dám chiến đấu. Nàng là Diệp Chỉ, là cửu thương thần các kiệt xuất nhất yêu nghiệt, làm sao lại bị hù không dám chiến đấu. Nàng đôi mắt đẹp cũng phảng phất thiêu đốt, là chiến ý. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thể nổi, cuồng bạo bay vỡ huyền khí lưu, tựa như là hải khiếu sụp đổ đồng dạng tê minh chấn động. Mà hai tay của nàng lại là liên tục mờ mịt, hoàn toàn nhìn không thấy hai tay của nàng đang lượn lờ cái gì. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến từ xa nhìn lại, phảng phất hai tay của nàng dừng lại. Theo hai tay của nàng lượn lờ, từng đạo phong cách cổ xưa huyền khí khí tức, phảng phất từ cửu thiên mà đến, lại phảng phất xuyên qua viễn cổ năm tháng mà đến. Từng sợi huyền khí khí tức tựa như là sống đồng dạng, lại là ngưng tụ trở thành từng đạo huyền khí chi long. Màu tím sậm huyền khí chi long. Những cái kia huyền khí chi long tựa như là thiết thiết thực thực tồn tại đồng dạng, nhiều lắm, bốn phương tám hướng mà đến, chuyển động, mơ hồ dập dờn tại hư không cùng thực không bên trong. Cửu thần vô cực, vạn long đến chúc, phá cho ta. Diệp Chỉ thoáng cái hai tay đẩy ra, giữa thiên địa bị màu tím tràn ngập,

nàng cảm nhận được tử vong cùng mùi nguy hiểm, cho nên không chút do dự dùng hết toàn lực. Không nghĩ tới, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình thi triển Cửu Long vô cực, làm sao cũng có thể diệt sát Tô Trần. Kết quả, khụ khụ, Diệp Chỉ màu đen trên khăn che mặt đột ngột nhiều một tia màu đỏ, nàng thổ huyết. Cửu Long vô cực cũng không tốt phát huy, nàng xem như siêu phụ tải. Một chiêu này về sau, trong cơ thể nàng một mảnh hỗn loạn cùng suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu giảm xuống mấy lần. Lúc đầu một chiêu này chính là liều mạng chiêu, chính là muốn giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, muốn ngươi chết. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng hiện tại lâm vào phi thường bị động tình trạng. Không có giết Tô Trần, chính mình còn trọng thương, thực lực hàng rất nhiều, tiếp xuống nên làm cái gì? Hả? Nơi xa, Tô Trần con mắt hơi hơi sáng lên, nàng mới vừa rồi là cưỡng ép thi triển một chiêu vượt qua nàng thực lực cực hạn đại chiêu, hiện tại nàng bị thương nặng. Tô Trần đáy lòng vui mừng, thoáng cái lửa nóng, sát ý đều muốn đốt. Có thể tình trạng của ngươi cũng không phải tốt bao nhiêu. Cửu U nhắc nhở, huyết mạch của ngươi lực lượng, tựa hồ lui bước. Hoàn toàn chính xác lui bước, thân thể của ta cường độ không xứng với ta hiện tại huyết mạch lực lượng. Liền xem như nửa đạo cổ hồn, cũng là siêu phụ tài. Ta chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở mà thôi. Nghĩ muốn lại dùng huyết mạch lực lượng, cần nghỉ ngơi một hồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, huyết mạch quá mạnh, cũng không phải chuyện gì tốt, mạnh quá mức, không dùng đến a. Lão Long, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói, là nhe răng cười. Mặc dù cổ hồn lực lượng tạm thời không thể dùng, có thể Diệp Chỉ cũng bị thương nặng, thực lực giảm xuống chí ít 70%. Loại tình huống này, thực lực của bản thân hắn tăng thêm Lão Long cấp cho thực lực, cũng không nhất định, cũng không phải là hiện tại Diệp Chỉ đối thủ. Được. Lão Long biết Tô Trần đang có ý đồ gì, không chút do dự, trực tiếp cấp cho Tô Trần lực lượng. Tiện nhân, chết đi. Tô Trần nhìn chằm chằm Diệp Chỉ, quát đến, điên cuồng động. Đợt thứ nhất, kiếm vận đánh lén, tại Tô Trần tâm thần điều khiển, kiếm vận chia ra làm 49. 49 đạo kiếm vận nhầm vào mang, từ 4 phương 8 hướng, lượn lờ quay chung quanh, không lưu lại bất kỳ một tia không gian cùng khe hở, hướng phía Diệp Chỉ công kích mà đi. Tại kiếm vận đánh lén cùng một sát na, Tô Trần thì là hai tay nâng lên, tay trái hắc ám tịch diệt nhấp nhô, tay phải vu sơn hạo đãng. Mặc kệ là hắc ám tịch diệt hay là vu sơn, đều hướng phía Diệp Chỉ phô thiên cái địa mà đi. Không khí tê minh gào thét, tựa như là khẩn cấp huýt sáo đồng dạng chói tai. Diệp Chỉ đôi mắt đẹp càng phát lạnh, phế vật, ngươi cho rằng bản cung bị thương nặng liền theo ngươi nắm sao? Diệp Chỉ rất lạnh, rất ngạo. Nàng cũng nhìn ra được, tựa hồ Tô Trần cũng không dùng đến vừa rồi loại kia đột nhiên cuồng bạo tăng lên rất nhiều thực lực bí pháp. Nàng coi là Tô Trần vừa rồi quỷ dị, hoảng sợ là đến từ bí pháp gì, không có hướng huyết mạch lực lượng bên trên muốn. Loại tình huống này, mặc dù nàng bị thương nặng, thế nhưng không có nghĩa là Tô Trần chính là nàng đối thủ. Tại Tô Trần không thể dùng kia cuồng bạo tăng thực lực lên bí pháp dưới tình huống, ở trong mắt nàng, Tô Trần vẫn thật là một con kiến hôi. Nàng dù cho chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực, cũng có thể diệt sát. Trong tay, đột ngột, nhiều hơn một thanh trường kiếm, một thanh màu lam nhạt trường kiếm. Trường kiếm rất sắc bén, vừa mới xuất hiện tại trong tay của nàng, trước người nàng không gian liền có thêm một đạo dài đến 10 mét vết nứt không gian, chỉnh chỉnh tề tề, là kiếm khí tức ba động mang tới. Diệp Chỉ cổ tay một cái xoay tròn, trường kiếm màu xanh lam tại quanh thân xẹt qua 360 độ độ cong, một cái hoàn chỉnh vòng tròn vết kiếm ba động ra. Cùng lúc đó, kia đã bắn tung tóe đến rồi Diệp Chỉ quanh thân, hiện ra 360 độ vờn quanh 49 căn kiếm vận nhầm vào, thoáng cái liền bị sinh sinh chặt đứt. một cái không còn sót lại, nhẹ nhàng dị thường. Bất quá, vừa mới chặt đứt, Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt tới. Diệp Chỉ thân hình một cái bên cạnh động, tốc độ nhanh dùng mắt thường cũng nhìn không ra. Hơn nữa, trực giác của nàng quá nhạy cảm, tại trong điện quang hỏa thạch, đối mặt Vu Sơn cùng Hắc Ám Tịch Diệt, nàng không chút do dự lựa chọn đầu tiên tránh né Hắc Ám Tịch Diệt.